Giang Sơn, quyển 2 chương 102, đến một hổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 102, đến một hổ ra. Kiều Công Quán vẫn nghiêm túc trang trọng như trước, hương hoa quế vẫn là 10 dặm đã có thể ngửi thấy, mà lão nhân ra trong cửa vẫn dựa vào góc cửa uống rượu ăn củ lạch tiết phá dạ dậy sớm, dùng qua điểm tâm liền chạy lại đây. Lão nhân ra tuy rằng là người trông cửa, nhưng mà y phục cũng rất không tệ, tiết phá dạ không khỏi âm thầm cảm thán, nhà giàu chính là nhà giàu, ngay cả hạ nhân y phục cũng không phải người thường có thể so sánh được. Lão nhân ra trên đầu đã bạc niên kỳ lớn như vậy còn trông cửa thật sự không dễ dàng, cho nên tiết phá dạ làm cho chính mình tươi cười tận lực sáng lạn, làm cho thanh âm chính mình cũng hết sức hòa nhã. Lão nhân gia ta lại tới nữa, vẫn muốn làm phiền người thông báo một tiếng, làm phiền làm phiền. Lão nhân gia lần này ngay cả thân cũng không dậy, xua tay nói. Thái gia đã nói xuống, hôm nay vẫn còn bận việc, sẽ không tiếp khách, các người đi đi. Tiết phá dạ nhíu mày, nhưng lập tức mặt giãn ra cười nói. Kiều gia sản nghiệp thật lớn, lão thái gia ngày trăm ngàn việc bận cũng là bình thường, chỉ xin lão nhân gia hỗ trợ nói một câu, chúng ta đến Tô Châu một chuyến cũng không dễ dàng, hơn nữa bên kia còn có một chuyện lớn, xin mời lão thái gia rút ra một chút thời gian, để vãn bối thỉnh an, làm phiền làm phiền. Lão nhân gia ha ha cười không ngừng, lắc đầu nói. Tiểu tiết, việc này ta cũng không làm chủ được, ta chỉ là một hạ nhân, lão thái gia nói như thế nào thì ta làm như thế đó, lão thái gia nói không gặp chính là không gặp, ngươi hay là ngày khác lại đến đi. Tiết phá dạ do dự, ở đây cũng không có chuyện gì làm, mà mặt sau còn có chuyện lớn như vậy, sớm ngày nói động Kiều gia, cũng liền sớm ngày làm việc, lúc này ngay cả mặt mũi cũng không thấy, sao có thể làm việc, cũng không thể mỗi ngày ở Tô Châu đi dạo được. Lão nhân gia tựa như nhìn ra tiết phá dạ tâm tình không tốt, cười nói. Tiểu tiết, chuyện cũng không thể gấp, đến, ta vừa lúc vô sự, nếu như ngươi không vội mà nói, bồi lão nhân ra trò vào mắt hạ nhân như ta hay không? Ện, hắc hắc, không biết ngươi có xem tiết phá dạ cười khổ một tía thường còn mạnh hơn nhiều, thấy lão nhân ve mặt ôn hòa thế mà kìm lòng không được ngồi xuống ở bên cạnh cửa, lại cười nói. Lão nhân ra xưng hô như thế nào? Hạ nhân Kiều gia so với thương hộ Bình lão nhân ra hơi ngần ra, lập tức cười nói. Đã sống qua chú ưng này tuổi cũng không cần xưng tên, ngươi cứ gọi ta Kiều Bá là được. Tiết phá dạ ô một tiếng, vuốt mũi nói. Kiều Bá khỏe, Kiều Bá nhặt hai củ lạc bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, mơ hồ không rõ nói. Người trẻ tuổi thực hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thái gia nhà của ta cũng thích hậu sinh hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắc hắc, tiểu tiết, ngươi tìm thái gia nhà chúng ta thực gấp sao? Tiết phá dạ liếc mắt nhìn Kiều Bá một cái cũng không có trả lời, nhìn bốn phía, đều là mảng lớn rừng hoa quế, Kiều gia phú giáp một phương này cũng không có mấy khách tới cửa, dựa theo lý giải chính mình, phú hộ như vậy, đông như chảy hội còn không đủ để hình dung náo nhiệt, thật sự liệu không đến nơi này thế mà lạnh lùng như vậy, thuận miệng nói. Xem ra khách tới cửa cũng không nhiều lắm, Kiều Bá thích ý dựa vào cửa uống một ngụm rượu, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tịnh tốt, thời gian trước lúc nhiều người, trong nhà đều ứng phó không nổi, người đến nhiều, cũng làm không được chính sự, thanh tịnh như vậy thật tốt, ta cũng nhàn hơn. Tiết phá dạ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ tới cửa nói chuyện làm ăn cũng không có, Kiều Bá hắc hắc cười nói. Đến hôm nay Kiều gia chúng ta cũng không cần phải nói chuyện làm ăn gì, nên làm thì cũng đã làm không ít, không nên làm thì ta cũng không làm, cho dù thật muốn nói chuyện làm ăn, vậy cũng không cần phải tới cửa. Tiết phá dạ tán thưởng nói. Việc buôn bán làm được tới bước như vậy, đã là lô hỏa thuần thanh, Kiều gia là thế gia thương danh bất hư truyền. Cái gì lô hỏa thuần thanh, Kiều Bá đổ giống như không cho là đúng, nhàn nhã nói. Bảo trụ mua bán tổ tông là được, thái gia nhà của ta tâm không lớn, nay làm ăn cũng đều theo bước mà làm, không cần quá quan tâm. Tiết phá dạ ha ha cười, thấp giọng hỏi nói. Đúng rồi, Kiều Bá, thái gia này tuổi cũng lớn, có phải? Hắc hắc, cũng không có đem trọng trách giao cho con cháu. Kiều Bá thần sắc lập tức trầm xuống, vẻ mặt vô cùng âm u, thu thập củ lạc cùng rượu, không thèm quan tâm đến lý lẽ, lập tức nhập viện, đóng cửa lớn lại, đem tiết phá dạ ngây ra như phỗng ở ngoài cửa. Ta kháo, tiết phá dạ kinh ngạc không thôi, lão gia hỏa này tính tình thật ra cũng không nhỏ, vừa mới bắt đầu không phải thực hiền lành sao? Chỉ là vừa hỏi tới con cháu Kiều gia liền có thái độ này, mặt so với ván quan tài còn âm trầm hơn, trong đó là duyên cớ gì? Tiết Nghiêu luôn luôn ở bên cạnh xe ngựa chờ nhịn không được lại đây, có chút tức giận nói. Trưởng quầy, Kiều gia cái này, ta đập cửa, đem thái gia nhà bọn họ bắt ra. Tiết phá dạ một thân mồ hôi lạnh, liếc trắng mắt, thanh âm lạnh lùng nói. Người nếu động tới một cọng lông của Kiều thái gia, mấy người chúng ta khẳng định là không ra khỏi Tô Châu, ngươi thật sự là muốn nói đùa, còn muốn đập cửa. cũng không cần đập tới cửa, đầu chúng ta đã bị người ta đập nát rồi. Âm thầm cảm thán Thiết Nghiêu tuy rằng vũ lực cường thịnh nhưng trí lực thật sự bình thường. Từ cổ đến nay, mỗi một địa phương đều có một mặt đặc sắc. Cái đặc sắc này tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bao gồm rất nhiều, ví dụ như phong thổ, ví dụ như thanh âm nói chuyện, ví dụ như món ngon đặc sắc của địa phương. Kiều Gia Cự không gặp người, Tiết Phá Dạ tuy rằng thất vọng nhưng không có buông tha, ngay cả Lưu bị nhân vật châu bò như vậy cũng có thể ba lần đến mời, mình như thế nào cũng phải tới cửa vài lần, thật sự không được mới áp dụng biện pháp khác. Minh Hư là một hòa thượng cho nên dọc theo đường đi niệm kinh, nhưng mà niệm không phải kinh văn chân chính, mà là than thở muốn vô tiệm ăn một chút đồ ăn đặc sắc. Tiết Phá Dạ mới đầu thật ra thực khinh thường, bất quá nghe Minh Hư từng bước niệm lại là tên đồ ăn làm cho người ta thèm chảy nước miếng, tâm tư cũng bị quấy, cho nên dẫn theo hai người tới tiểu lâu cực kỳ nổi danh Tô Châu. Thái Hy Nguyên, đây là một cái tên rất kỳ quái, nhưng mà làm ăn lại cực kỳ tốt. Thái Hy Nguyên đương nhiên là bố cục cũng là loại cổ phong, tiến đến dùng cơm thoạt nhìn cũng đều có chút thân phận, tuy rằng khách rất nhiều, nhưng mà cũng không mười phần ồn ào. Cua hấp thịt nấu tương, tôm hùm 13 mùi. Minh Hư thực nhã nhặn lại không chút do dự điểm đồ ăn, vô cùng quen thuộc. Ngươi mang bạc sao? Tiết Phá Dạ nhịn không được hỏi. Minh Hư nói đến, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tuyết Phiến châm cô, thì ngừng miệng ủy khuất nhìn Tiết Phá Dạ. Trưởng quầy, người không phải có bạc sao? Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói, ta con mẹ nó có bạc cũng không thể tiêu như vậy, ta thật sự là bội phục ngươi, nhiều đồ ăn như vậy, ngươi có thể ăn hết sao? Minh Hư nhếch miệng cười nói, không nhất định phải ăn hết cũng phải nếm thử, ngươi nói phải không, trưởng quầy? Tiết Phá Dạ còn muốn nói chuyện, hòa kế bên cạnh nhịn không được xen mồm nói. Các người còn muốn cái gì mà mang theo một tia khinh bỉ, hiển nhiên là thực khinh thường Tiết Phá Dạ, ngay cả ăn bữa cơm cũng tính toán chi ly như Tiết Phá Dạ. Trong mắt thế Tiết Phá Dạ thở dài, phất tay nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Hỏa kế xoay người muốn đi, Minh Hư nhịn không được nói. Hỏa kế tái thêm hồ bích loa xuân, nhìn đến ánh mắt lạnh như băng của đà chủ nhìn qua, vội vàng cúi đầu không nói. Cái Thái Hy Nguyên này chỉ có 2 tầng lầu, so với hán viên của mình khí thế kém hơn không ít, bất quá lầu 2 thật ra náo nhiệt phi phàm, giống như đang cử hành tụ hội long trọng vậy. Đồ ăn còn chưa có đi lên, chỉ thấy từ chỗ cửa lớn tiến vào một đám người, cầm đầu là một người trung niên thân cẩm y, thân hình hơi béo, để râu chữ bát, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng phía dưới nụ cười lại lộ ra vẻ vô lại che giấu không được, cử cái bụng tựa như có bầu 6-7 tháng vậy, bàn tay phải nắm 2 quả thiết đảm, phía sau hắn đi theo 6-7 đại hán đồ đen, người người thực sinh mãnh. Tiết Phá Dạ nhíu mày, xem ra cái loại tình cảnh cực kỳ cầu huyết này lại muốn xuất hiện, quay mặt qua, không nhìn tới bọn họ. Trong điểm khách vừa thấy bọn người kia cũng đều lộ ra vẻ chán ghét cùng hoảng sợ, cũng đều gục đầu xuống, không thèm để ý tới, chỉ có trên lầu vẫn truyền đến tiếng cười như trước. Một người bộ dáng trưởng quầy đã tiến lên đón, cười bồi nói. Hồ gia, ngài đến đây, mau mời mau mời. Hồ gia nọ tay phải linh hoạt, 2 quả thiết đảm ở bàn tay thẳng chuyển, phát ra thanh âm chói tai, cũng không thèm nhìn tới trưởng quầy, ánh mắt ở trong quán quét qua, bỗng nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, kêu lên. Phạm trưởng quầy, thì ra ông ở chỗ này, cũng làm cho tôi đi tìm, thế nào vậy, đối với huynh đệ tôi có khúc mắc gì sao? Lúc này cả ngày trốn tránh tôi, vậy cũng không phải là cách, chuyện của tôi cũng phải xong sớm, đừng làm liên lụy tới người nhà. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy chỗ góc sáng đã đứng lên một người, cả người run run, cong thắt lưng, cúi đầu, thanh âm có chút phát run. Hồ gia, không ít người đều lộ ra vẻ đồng tình, gặp xui xẻo rồi. Gia Phạm trưởng quầy này là đã Hổ gia chậm rãi đi qua, cười hắc nói. Thế nào, mỗi ngày la hét không bạc, lúc này không trả mà ở trong này ăn uống sao? Indensty Phạm trưởng quầy vẻ mặt đau khổ nói. Hổ gia, là đang nói chuyện làm ăn, cũng để kiếm bạc, hiếu kính ngài. Hiếu kính ta, chấm, Hổ gia hắc hắc cười. Lời này nói cũng không ổn, Hổ gia ta nói rồi, chút bạc nhỏ lông gà vỏ tỏi này ta xem không lọt mắt, ta cũng có thể cho ngươi bạc, đem khế nhà khế đất dược điếm của ngươi giao cho ta, cái gì cũng dễ nói, Hổ gia ta là cho ngươi ăn nói, ngươi cũng phải cấp cho Hổ gia vài phần thể diện không phải. Mấy đại hán mặt sau hắn đều hoàn cánh tay trước ngực, trên mặt đều lộ ra nụ cười cổ quái. Một bằng hữu ngồi cùng bàn Phạm trưởng quầy nọ đứng lên, có chút phẫn nộ, dùng khẩu âm người vùng bên ngoài nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, các ngươi sao lại không phân rõ phải trái, cái khế nhà khế đất này có thể tùy tiện đưa sao? Vậy làm sao để người ta sinh sống, phân rõ phải trái, Hồ gia híp mắt vuốt râu chữ bát nói, Hồ gia thích nhất là phân rõ phải trái, đến cấp cho vị lão gia này một chút giảng lý. Phía sau Hồ Gia lập tức xông ra một người, tiến lên nắm lấy cổ áo người nọ nhấc lên, thuận tay cầm bầu rượu trên bàn, chiếu thẳng đầu nện xuống, xoảng một tiếng, vô cùng thanh thúy, bầu rượu dập nát, đầu người nọ nhất thời chảy máu, máu loãng mang theo rượu chảy ròng ròng xuống, sắc mặt trắng bệch kêu lên một tiếng, đã thủ buông lỏng tay, người nọ nhất thời tựa như một bãi bùn tê liệt ngã xuống đất. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.